Đậu đậu em chưa biết yêu. Chương 1 tay chơi be lành nghề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả Trần bị tại sân thi đấu trò chơi lớn nhất thành phố B, 5 phút trước vừa kết thúc một trận chung kết giải thi đấu game World Cup cỡ lớn, thắng bại đã phân, dù là game thủ trong sân hay là một game ở ngoài xem phát sóng trực tiếp đều vỡ òa, điên cuồng hò hét tên người thắng. Tinh thần đậu, mã lực đậu, đậu thần dưới đáy quần có thiên địa. Đã từ ghế tuyển thủ đi tới hậu đài, Đường Tiểu Đậu nghe được câu đậu thần dưới đáy quần có thiên địa ấy, phun ra. Phụt, một tiếng, cô đứng lên kéo xuống mũ trùm đen che mặt lại, chỉ lộ ra chiếc cằm nhọn tái nhợt, theo đồng đội từ con đường đặc biệt rời khỏi sân đấu, tránh đi những khán giả đang kích động dữ dội kia. Đến khu vực công cộng bên ngoài, cô còn chưa bước ra hai bước đã bị cô bé trước mặt nhào tới ôm vào lòng. Đậu ca ca, người ta nhớ cậu muốn chết. Tiểu Bạch, Đường Tiểu Đậu lôi kéo cô bạn thân xinh đẹp đang có xu hướng treo trên người mình. Tối nay đi đâu ăn? Đi nhà cậu. Tiểu Bạch cười hì hì câu tay Đường Tiểu Đậu. Tớ có đem theo trò chơi mới sang đây nè. 10 phút sau, hai người đã ngồi vào một buồng xe trống trải trong tàu điện ngầm. Đường Tiểu Đậu uốn thành con tôm, chân mang giày Martin thong dong đạp vách thùng xe, chuyên tâm loay hoay điện thoại trên tay, dùng súng ngắm cảm ứng trọng lực liên tiếp headshot người chơi đối diện. Tiểu Bạch ở cạnh bên mắt lom lom nhìn sườn mặt chuyên chú của Đường Tiểu Đậu. Đậu đậu, cậu hạng mấy rồi? Cái game xạ kích này cũng là do cô đề cử cho Đường Tiểu Đậu chơi hồi tuần trước. Đường Tiểu Đậu ngã người, lười biếng nói. Ai biết, Tiểu Bạch bám víu trên người cô nhìn một lát, xanh mặt. Trên giao diện trò chơi, bảng xếp hạng toàn quốc hiển thị một chuỗi con số khủng khiếp. Đường Tiểu Đậu chỉ tốn 3 ngày đã lọt top 10 toàn quốc, xem ra còn có xu thế tăng lên nữa. Quái vật game, chấm, Tiểu Bạch nhìn chằm chằm 5 ngón tay bay múa linh hoạt của Đường Tiểu Đậu. Tớ thấy lúc anh cậu chơi tốc độ tay cũng giống cậu, vì sao số trận thắng của cậu nhiều vậy? Trò chơi mà tôi luyện kỹ thuật đến trình độ nhất định thì cũng kẻ tám lạng người nửa cân. Đường Tiểu Đậu khẽ nghiêng vai để tiện cho người lóc chóc bên cạnh dựa vào thoải mái hơn, dù rằng thật ra cô cũng không có mấy lạng thịt. Đến lúc đó, liều mạng thì cần xét tâm lý. Cô đưa tay chỉ một người chơi ở màn hình trước mặt mới vừa thò đầu ra, tên là. Tên hay đều nhường cho chó xài rồi. Ví dụ như người này, trong đội ngũ bọn họ thì thực lực và kỹ thuật của hắn đều là mạnh nhất, thế nhưng tính cách nông nổi hấp tấp. Vừa mở màn tớ liền giết 3 cái đồng đội heo của hắn, còn cố ý đánh chữ nói đội ngũ bọn họ thua trận là tại vì hắn, người khác đều bị tay mơ như hắn liên lụy. Đường Tiểu Đậu gợi lên một nụ cười có phần lưu manh, nhấn mạnh chữ. Tay mơ, người anh em đó lập tức không bình tĩnh, spam tới 1 phút mắng tớ. Mông cũng không hiểu còn phun bậy. Khi đang nói chuyện, ngón tay trượt qua màn hình cảm ứng ném ra một quả bom cay, lại cấp tốc chuyển đổi thành kính ngắm rồi bóp cò súng. Bịch một tiếng, khuyển thủ, tên hay đều nhường cho chó xài rồi. Bị headshot, nhược liễu phủ phong. Một, ngủm, một, yểu điệu như cành liễu đong đưa theo gió. Xem nè, hắn phòng trừng tức giận đến tay run, đang bận đánh chữ mắng tớ đây, còn không phải là không né được sao. Tiểu Bạch bị rung động đến thất điên bát đảo. Ồ ồ, còn có chiêu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chỉ giáo, ha ha ha, dù cậu có học thuộc cũng vô dụng. Đường Tiểu Đậu cười đến xuân phong đắc ý, nhéo nhéo má Tiểu Bạch. Tay cậu vụng lắm, Tiểu Bạch che mặt, bộ không có game nào cậu không chơi được sao? Đoán là không có, Đường Tiểu Đậu huýt sáo. Kết quả một giờ sau, cô hối hận đến nỗi ước gì đem cái miệng nói năng hùng hồn đó của mình xé ra. Vào lúc này hai người đã đến nơi ở của Đường Tiểu Đậu. Tiểu Bạch cầm bìa mặt đĩa trò chơi trên tay, đang dốc sức quảng cáo. Cái game hẹn hò dành cho phái nữ mới ra này tên là True Love Kiss, Trần Ái Chi Hôn, chưa kể tới nhân vật công lược, nghe đồn chi nhánh và kết cục cũng có đến mấy vạn cái. Mau nhìn, chàng này đẹp trai chưa? Đường Tiểu Đậu không rảnh đánh giá trai trên bìa có đẹp hay không, toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt lên máy vi tính. Trên tấm hình trắng đen in chữ be, đỏ như máu, cô co quắp khóe miệng nhớ lại hồi nãy Tiểu Bạch phổ cập kiến thức cho mình. Cái gọi là game hẹn hò dành cho phái nữ, nói trắng ra chính là game cua trai. Nếu thành công đương nhiên chính là công lược ra he, hay gọi là happy ending, thuận lợi đem trai cua tới tay. Còn như be, bad ending, Đường Tiểu Đậu nắm chặt cọng ơ ho ghê. Hai, trên đầu, ngây ngốc nhìn trên màn ảnh mấy anh này chém nữ chính mà mình điều khiển một đao, sau đó cười đến tuyệt đại phong hoa, đờ đẫn. Hai, nghĩa đen tóc ngố, một cọng, cụm tóc một trên đầu nhân vật thường thấy trong manga và anime. Không ngờ trên đời này còn có trò chơi mà Đường Tiểu Đậu ta đây không công phá được. Đậu xanh rau má, chuyện này đặc biệt không khoa học, trên màn hình, mỹ thiếu niên còn đang nhe răng cười. Ta yêu nàng, hãy để chúng ta ở bên nhau vĩnh viễn. Chỉ cần như vậy, nàng sẽ không thể rời xa ta ha ha ha. Ha ha CMN nha người anh em. Cửa trước truyền đến tiếng mở cửa, tiếp đó là một giọng nam trong trẻo. Nhị đậu tử ăn cơm chưa? Và miệng đi, Bình Sinh ghét nhất người khác gọi cô nhị đậu tử, Đường Tiểu Đậu hai mắt bốc lửa nhấn nút reload. Chơi lại, Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn người tới, hoan hô. Đại đậu, về rồi à, anh cũng chơi thử game này xem. Đường Đại Đậu tên như ý nghĩa, hiển nhiên là anh ruột của Đường Tiểu Đậu. Thanh niên này ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, cặp lông mày tuấn tú có mấy phần tương tự với Tiểu Đậu. Được Tiểu Bạch mời mọc, anh ta bèn đi tới cạnh Tiểu Đậu cầm con chuột của cô thu lấy quyền kiểm soát trò chơi. Tiểu Đậu khoanh tay nhìn Đại Đậu nhanh chóng bấm chọn tuyển hạng trên giao diện game, chậm gì gì mở miệng chế giễu. Thôi đi anh ấy sao, từ nhỏ chơi game đã không thắng nổi tớ, tớ đều làm không được, anh ấy làm được mới là lạ. Vừa dứt lời, một tiếng đinh, trên màn hình hiện ra một cái ký hiệu he to bự. Đường Tiểu Đậu trợn mắt suýt nữa túm đứt cọng ơ ho ghê trên đầu. Đường Tiểu Đậu, nickname trên mạng, Đậu Thần, game thủ chuyên nghiệp trong truyền thuyết đứng trên đỉnh kim tự tháp của thế giới game, trò chơi đại năng nắm giữ kỷ lục bất bại. Giờ đây cảm thấy nhân sinh và lòng tự ái đang gặp khiêu chiến cực lớn. Đêm khuya, Đường Tiểu Đậu ngây người nhìn trên màn ảnh hai chữ be to lớn. Đã là cái be thứ 249 rồi. Từ buổi chiều đến giờ cô đánh ra tới be rất là đa dạng, nhỏ thì cãi nhau chia tay, nhất phách lưỡng tán. 3. Lớn thì sinh ly tử biệt lục nguyệt phi tuyết. 4. Còn có các thể loại hiếm lạ như giam cầm, lồng chó, roi da, băng luyến. 5. Chết chung, cũng không phải là ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Một đập vỡ đôi, để đạt được mục đích làm hai bên thiệt hại cũng không sao. 4. Tháng 6 tuyết rơi, ý chỉ bị oan khuất. 5. Giết người yêu, có một số, giữ xác người yêu lại bên mình, cái gọi là game hẹn hò không phải là phỏng đoán tâm lý sao? Ngay cả lòng người cô đều mò mẫm rõ ràng, không đạo lý nào đến. Tâm lý, từ lập trình đều chơi không nổi. Từ trước tới nay, Đường Tiểu Đậu đối với siêu trực giác của mình đều cực kỳ tự tin, nhưng mỗi lần cô chỉ cần vâng theo lòng mình lựa chọn tuyển hạng lại nhất định là be. Đường Đại Đậu ngáp một cái, đi tới phía sau cô. Điên rồi hà nhị đậu tử, còn đang ganh đua với trò này sao? Đường Tiểu Đậu cố chống hai mí mắt đang đánh nhau, lẩm bẩm. Anh không hiểu đâu, như em đây gọi là tinh thần đậu, Đường Đại Đậu, phụt, một tiếng, đem cà phê trong tay mình để lên tay cô. Được rồi, trước tiên cho em bổ sung chút ít năng lượng đậu. Tiểu Đậu cầm cà phê uống một miếng, Đại Đậu khom lưng giòm ngó màn hình. Để anh xem, à cái lựa chọn này. Toshima Ryuya đứng yên bên cửa sổ, khuôn mặt anh Tuấn bị ánh trăng chiếu ra sáng tối rõ rệt. Tay phải cầm đao của hắn, cơ bắp gồ lên, oai phong mạnh mẽ, đã từng chém xuống vô số đầu tướng địch giờ đây lại nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay bạn. Lực đạo hết sức dịu dàng tràn đầy ý muốn bảo hộ, đó là một loại triền miên hoàn toàn trái ngược với lực lượng thuần túy của bậc nam nhi. Thưa Điện Hạ, hắn khàn giọng nói rằng, nếu phải ở lại trong cung làm bạn với Điện Hạ thần. Sẽ phải vứt bỏ thân phận một quân nhân, cũng không thể tiếp tục đụng vào thanh đao này, cũng không thể lại ra chiến trường nữa. Vẻ mặt hắn tràn ngập đau khổ và dãy giụa, bạn không khỏi nổi nâng lên gương mặt ấy. Đại Đậu kéo xuống trọn lực bên dưới. 1. Ôm hắn. 2. Hôn hắn. Đường Tiểu Đậu nhâm nhi cà phê, hàm hồ nói. Dụ dỗ lâu như vậy, 10 sự kiện đều qua hết sắp đến kết cục trực tiếp vừa hôn đính ước trên TV không phải đều diễn như vậy sao? Bạn kéo lại vạt áo của hắn. Người đàn ông cao lớn này lộ vẻ có phần mờ mịt, dùng tư thái thuận theo bị bạn khiến cho hơi cúi đầu. Bạn nhón chân lên, hôn lên môi hắn. Hắn giật mình, hồi lâu, run rẩy đưa tay ôm lấy bờ vai bạn, nhẹ nhàng đẩy bạn ra một chút. Công chúa Điện Hạ, bạn nói, 1, nói cho ta biết phiền muộn của chàng. 2, đừng suy nghĩ lung tung, chuyện này có gì phải phiền não. Ta yêu Ryuya, Ryuya cũng yêu ta, hãy vì ta ở lại đi. Chọn hai, Tiểu Đậu để tách cà phê xuống, bộ mặt thiếu kiên nhẫn. Mè nheo muốn chết, Đại Đậu nhấn xuống lựa chọn hai. Không, chuyện chẳng phải đơn giản như vậy. Tiếng nói Toshima bắt đầu run rẩy. Thần là một võ sĩ, từ khi có ý thức tới nay, ý nghĩa sinh tồn chỉ có chiến đấu. Ngài có hiểu không, rời khỏi chiến trường, e rằng thần sẽ không còn giá trị, ngay cả muốn bảo vệ điện hạ như ngày xưa đều làm không được. Đến lúc đó, thần sẽ không còn là thần, có lẽ cũng không còn là thần, mà Điện Hạ mong nhớ nữa. Đôi mắt Toshima từ từ đỏ lên, hai tay cầm lấy bả vai bạn nóng rực đến bỏng người. Điện Hạ, xin ngài. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, vẻ mặt đau khổ, dường như đang cân nhắc chọn từ. xin ngài hãy để thần rời đi. Hắn là ưng, vốn dĩ nên tự do bay lượn trên chiến trường. Mà không phải bị khóa ở trong thâm cung, chỉ có thể dựa vào ái tình của nàng sống kiếp cá chậu chim lồng. Công chúa điện, lời nói đột nhiên tạm ngừng. Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Toshima cứng đờ, dần dần rũ mắt xuống, nhìn thanh đao nhỏ mà bạn đâm vào thân thể hắn. Máu tươi tuôn ra ồ ạt, làm ướt y phục xanh thẫm trên người hắn. Hắn ho ra một ngụm máu, chậm rãi ngã vào người bạn. Máu tươi của người yêu tỏa mùi tanh ngọt, sền sệt chảy xuôi xuống lòng bàn tay. Rất ấm áp, muốn nhiều hơn nữa. Bạn vẫn chậm chậm đẩy cán đao về phía trước, cảm thụ cái cảm giác trở ngại kỳ diệu lúc vũ khí sắc bén đâm vào thân thể ấy. Không biết trái tim chôn trong ngực này, đến cùng là nhảy lên vì bạn, hay là vì cái điều mà chàng gọi là tự do. Ánh mắt bạn tan rã nhìn về phía Toshima. Vẻ mặt hắn lại không chút toát ra một tia ngạc nhiên hay oán hận, mà hắn lại khó khăn gợi lên khóe môi, lộ ra một nụ cười như được giải thoát, ở bên tai bạn nói mê sảng. Bỗng dưng bạn nhớ tới lần đầu gặp gỡ, cảnh tượng khi đó, hắn áo mũ nhuốm máu, băng hộ trán tung bay trong gió, khua đao chém giết tướng địch, sau đó ngược ánh sáng đi về phía bạn. Người võ sĩ ấy hệt như thiên thần phá tan trận địa quân địch, khi giơ bàn tay nhuộm dần máu đen lên còn có chút bối rối, lau chùi trên vạt áo mấy lần, mới dám đưa tay về phía bạn. May mắn không làm nhục mệnh thưa điện hạ, hắn mỉm cười nói, âm nhạc kết thúc tiêu hồn nhẹ nhàng vang lên, đậu thần chính thức tới tay bè thứ 250. Xít, đường tiểu đậu tức điên, trò chơi này không khoa học, đường đại đậu ấn đậu xù lông về trong ghế, đậu đậu, lý do em không qua ải được không liên quan tới bản thân trò chơi. Đường tiểu đậu, hờ, vậy thì tại cái gì? Đó là bởi vì, đường đại đậu dùng bộ mặt nghiêm túc sâu xa nói. Đậu đậu, em chưa biết yêu. Ha ha ha, sản quá nhiều, không biết nói từ đâu. Đường tiểu đậu mặt không thay đổi nhìn theo đại đậu trở lại phòng ngủ, tiếp đó lại đem tầm mắt chuyển tới màn hình máy vi tính. 3 giờ sáng, bi. Tiểu đậu dại ra nhìn chằm chằm giao diện trò chơi một vùng. Be, đỏ chói, ngay cả tâm tình đếm xem mình rốt cuộc đánh ra bao nhiêu cái be cũng không có, tạm thời thoát khỏi trò chơi, mở ra giao diện bảng xếp hạng game thủ online. Cái game hẹn hò này vận hành trên mạng lưới toàn quốc, vì vậy nó có bảng xếp hạng toàn quốc nhằm tạo điều kiện cho người chơi khắp nơi giao lưu với nhau. Cô lật qua lật lại các loại hạng mục xếp hạng, thực sự là muôn hình vạn trạng, có người ngợi ca thuần ái, xếp hạng dựa trên số kết cục tình yêu thuần khiết lấy được, có nô lệ của dục vọng, xếp hạng dựa trên số tình tiết 18 tới tay. Sau đó, một hạng mục xếp hạng ý nghĩa không rõ đưa tới sự chú ý của cô. Thâm Uyên, chà, đó là cái gì? Tay tiểu đậu run lên bấm vào, quán quân đứng đầu trên giao diện xếp hạng thình lình đập vào mắt. Rank 1, đậu thần, số lượng be tới tay 999. Hóa ra là xếp hạng số be lấy được. Lật xuống chút nữa, rank 2, tên hay đều nhường cho chó xài rồi. Số lượng be tới tay, 130. Rank 3, băng oánh mộng lộ mỹ nhi. Số lượng be tới tay, 13. Đợi đã, loại số liệu chênh lệch thế này là cái thể loại gì? Mở ra trang bình luận, băng điệp mộng ái mỹ nhi, chào mọi người, đây là CG 6, và quy trình đạt kết cục be siêu hiếm mà hôm nay mình lấy được. 6, computer graphic, hình ảnh đã qua chỉnh sửa trên máy tính để nâng cao chất lượng. Người liếm láp cơ bụng, tôi nghe nói trò chơi này trong kết cục hơn vạn loại, tổng cộng chỉ có 1.000 cái chi nhánh be, hơn nữa điều kiện đạt thành công lực cực kỳ hà khắc luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới đem bán được 2 ngày đã công ra đến rồi, thật không hổ là băng điệp đại đại. Máy chung kết trai tân, ha ha, ông khi đậu thần chết rồi sao? Người liếm láp cơ bụng, lầu trên nói ai, cái game thủ thi đấu kia, máy chung kết trai tân, ha ha, nhìn bảng xếp hạng đi. Xuống chút nữa là một đống comment lang khóc quỳ gào thảo luận. Đậu thần, đường tiểu đậu hơi tan vỡ, tiện tay đóng trang thứ bậc trở về giao diện trò chơi, nhìn thấy còn có cái tuyển hạng chưa chọn, tiện tay chọn đại một cái. Lại là một tiếng nhạc kết thúc tiêu hồn vang lên, cái be thứ 1.000, thiên phú dị bẩm, tay chơi be lành nghề, ha ha. Ha ha, ha, mặt đường tiểu đậu chết lặng, thoáng chuyển động ngón tay cứng ngắc, không ngờ màn hình máy vi tính đột nhiên tối sầm lại, hiện ra mấy hàng chữ lớn. Người chơi số thứ tự 0925, tới tay toàn bộ be, thời gian tiêu hao 13 giờ 30 phút 12 giây. Ngài thực quá kinh người rồi, cho ta thấy tiềm lực của ngài nhiều hơn nữa đi. Mới đầu đường tiểu đậu bối rối một chốc, tiếp đó đột nhiên cảm thấy một cơn buồn ngủ nồng đậm dâng lên, khiến cô không thể tự chủ đóng mắt lại, ý thức rơi vào hỗn độn. Cách chương.